Các bạn thân mến, bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay Hà có việc bận và kể cả là mấy hôm nữa, nhà có làm 49 ngày người thân trong gia đình vừa mới mất. Chính vì vậy mà mình sẽ không đọc trực tiếp trong khoảng 1-2 hôm. Mình đã thu óp khoảng 1-2 tập để phát cho các bạn nghe. Thì ngày Chủ nhật, mình lúc đấy vẫn bận ở dưới quê, chưa kịp lên để đọc cho các bạn nghe được. Thì hẹn các bạn sẽ nghe chuyện vào ngày thứ hai nhé. Còn sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Vì thời gian của mình cũng không nhiều lắm, cho nên là tập ngày hôm nay và tập ngày mai mình sẽ không đọc được dài lắm. Chuyện cũng sắp kết thúc rồi, chắc là khoảng 2-3 tập nữa là sẽ hết thôi. Sau đó mình sẽ chuyển sang chuyện mới nhé. Hỏa liên màu tím khổng lồ chậm rãi khép lại, đem tất cả trong đó đều biến thành hư vô. Vô số cường giả Thương Huyền Minh nhìn qua một màn này, tại giữ vững yên tĩnh một lát. Trong lúc đó, có tiếng hoan hô bộc phát như bài sơn đảo hải mà lên, vang vọng mây xanh. Giờ khắc này, kẻ cầm đầu mang đến rất nhiều tai họa cho Thương Huyền Thiên, rốt cuộc đã đền tội. Mà chiến loạn Thương Huyền Thiên kéo dài mười mấy năm qua cũng rốt cuộc đã có kết quả. Vô số người kích động vội tới phát khóc, sau đó đối với thân ảnh tản ra uy nghiêm mênh mông, đứng ở hư không kia cung kính quỳ lạy. Trận chiến tranh cùng với Thánh Cung này, trong lúc đó không biết có bao nhiêu tầng đấu pháp mà Thương Huyền Minh cuối cùng có thể thủ thắng. Công lao lớn nhất tự nhiên là thuộc về Chu Nguyên, bây giờ đã tấn là thiên chủ mới. Điểm này không có bất cứ người nào có thể phủ nhận. Nếu không phải là Chu Nguyên, tại thời khắc mấu chốt này, trong chư thiên trở về, xuất lĩnh quần hùng, thành lập Thương Huyền Minh. Nếu như mượn vào các phương thế lực khác, muốn cùng Thánh Cung đánh nhau, thì không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lần này Chu Nguyên là chúa cứu thế Thương Huyền Thiên. Ở trong Thương Huyền Thiên gieo hò vang vọng, mấy người Thanh Dương trưởng giáo cũng có chút kinh ngạc, nhìn qua hỏa liên màu tím đang dần tiêu tán. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức Thánh Nguyên đích thực triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Cuối cùng kết thúc rồi sao? Bọn họ khẽ liếc nhau, thần sắc có chút phức tạp. Đối thủ cùng bọn họ đấu một mất một còn đã nhiều năm, bây giờ xem như triệt để trở thành lịch sử. Thánh Nguyên Thiên Phú đích thực hơn chúng ta một bậc. Kỳ thực trước kia, ta vẫn cảm thấy hắn có lẽ sẽ trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên đời tiếp theo. Thanh âm cổ kình tôn giả có chút trầm thấp. Có lẽ chính bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy như vậy, hắn cuối cùng mới bởi vì chậm chạp, không thể bước vào thánh cảnh mà bản thân bị lạc lối. Thiên Kiếm Tôn chậm rãi nói. Thanh Dương trưởng giáo thở hắt một hơi. Mặc dù thực sự là đáng tiếc cho hắn, nhưng bất kể ra sao, hắn đều mang đến cho Thương Huyền Thiên tai họa cực lớn. Không nên cần thiết phải nhớ tới hắn, để hắn theo thánh cung, từ từ bị thời gian vùi lấp. Mấy vị trưởng giáo cũng gật đầu biểu thị đồng tình. Sau đó, ánh mắt bọn họ nhìn về phía thân ảnh uy nghiêm trên hư không lại ẩn chứa một loại giống như chi chủ thiên địa. Bây giờ Thương Huyền Thiên lại lần nữa có thiên chủ, về sau Chu Nguyên sẽ chấp trưởng quyền hành vùng thiên địa này. Nếu bây giờ Thánh Cung đã diệt, Thương Huyền Minh đằng sau chỉ sợ không có bao nhiêu tồn tại cần thiết. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt chớp lên cười nói. Nhưng ông ta vừa dứt lời thì trên khuôn mặt giả nua Thiên Kiếm Tôn lại hiện ra một vòng dáng tươi cười nói. Thành Dương trưởng giáo, lời ấy sai rồi. Tuy nói dưới mắt Thánh Cung bị diệt, thế nhưng sau lưng còn có Thánh Tộc đang nhìn chằm chằm. Nghe nói những năm này Thánh Tộc dục dịch, ai cũng không biết được bọn chúng sẽ nhắc lên trận chi chiến diệt giới viễn cổ kia không. Nên loại thời điểm này có một Thương Huyền Minh chỉnh hợp thế lực khắp nơi, có thể cho Thương Huyền Thiên ta thủ hoạch được bảo hộ càng lớn. Cổ kình tôn giả, Thiện Thanh Tử cung chủ cũng không phải kẻ ngu, rất nhanh liền hiểu suy nghĩ của Thiên Kiếm Tôn, lúc này đều gật đầu tán đồng. Ha ha, Thanh Dương trưởng giáo, vội vã muốn giải tán Thương Huyền Thiên như vậy. Vội vã muốn giải tán Thương Huyền Minh như vậy, chẳng lẽ là có tâm tư đặc biệt gì sao? Thiện Thanh Tử cung chủ, phong tình vạn trùng cười nói. Chu Nguyên Thiên Chủ, tuy nói xuất từ Thương Huyền Tông, nhưng tương tự cũng là minh chủ Thương Huyền Minh chúng ta. Thành Dương trưởng giáo muốn đem thân phận hắn khu trừ do Thương Huyền Tông đến độc hưởng phần ân sủng này sao? Cổ Kình tôn giả thẳng tới thẳng lui cũng không che giấu. Thành Dương trưởng giáo nghe thấy vậy thì không khỏi có chút xấu hổ, trong lòng thầm mắng một tiếng, ba cái lão hổ ly. Ông ta đưa ra giải tán Thương Huyền Minh đích thực là có chút tư tâm ở bên trong. Dù sao, Châu Nguyên cùng Thương Huyền Tông quan hệ không cách nào cắt đứt. Hắn về sau chấp trưởng Thương Huyền Thiên, chỉ cần thoáng đối với Thương Huyền Tông có một ít trông nom, liền có thể làm cho Thương Huyền Tông lại lần nữa được khôi phục vinh quang đỉnh phong. Nhưng hôm nay, Châu Nguyên còn có một thân phận là minh chủ. Cái này sẽ để cho những thế lực khác đả xà thượng côn đến tạo quan hệ, liền như là ba cái lão hổ ly này. Nguyên bản ông ta coi đối với giải tán Thương Huyền Minh làm cho thế lực khắp nơi khôi phục độc lập. Bọn người Thiên Kiếm Tôn, Thiện Thanh Tử, Cổ Kình Tôn Giả hẳn sẽ rất tình nguyện. Thế nhưng không nghĩ tới, ba lão giả này ánh mắt lại sâu xa như vậy. Cái này nói rõ là muốn gắt gao chế trụ thân phận Chu Nguyên là minh chủ. Nhìn thấy ba vị trưởng giáo mắt lộ ra dáng vẻ đề phòng, Thanh Dương trưởng giáo cũng chỉ có thể vội ho một tiếng mà nói. Nói gì vậy, ta cũng là tùy tiện nhấc lên mà thôi. Dù sao Lý Hướng các vị luôn luôn lo lắng Thương Huyền Minh thành lập sẽ để cho đệ tử các vị đối với tông phái thuộc về nhận yếu hóa. Thiên Kiếm Tôn ôn hòa nói, Thanh Dương trưởng giáo quá lo lắng, có Chu Nguyên Minh chủ trấn thủ Thương Huyền Minh, tương lai cái này sẽ là chi địa làm cho người Thương Huyền Thiên hướng tới nhất, chúng ta thân ở trong đó sẽ được nhiễm vinh quang. Thiện Thanh Tử gật đầu. Chẳng lẽ có người muốn đem Chu Nguyên Minh chủ xem như là đồ vật nhà mình, không cho phép những người khác tôn sùng chiêm ngưỡng sao? Thanh Dương trưởng giáo khóe miệng có chút co lại. Thiện Thanh Tử nhìn qua phong tình vũ mị, ung dung vạn phần. Thế nhưng chung quy là nữ nhân, nói tới nói lui tương đối ác miệng. Nếu tất cả mọi người đã nghĩ như vậy, đó đương nhiên là tốt. Muốn giải tán Thương Huyền Minh hay không, ta không thể làm chủ được. Phải nhìn vào Châu Nguyên Thiên Chủ. Thanh Dương trưởng giáo không dám nói nữa, chỉ có thể đáp như vậy. Nếu Châu Nguyên Minh Chủ đã nghĩ như vậy, chúng ta chắc chắn đau khổ cầu khẩn, mời hắn không cần bỏ xuống tông phái các phương. Thiên Kiếm Tôn chân thành nói. Thanh Dương trưởng giáo triệt để im lặng, chỉ có thể là im miệng. Khi chiến sự này vừa nghỉ, thời điểm trưởng giáo các phương định làm một chút dự định, trên hư không, ánh mắt Chu Nguyên đang nhìn tòa hỏa liên màu tím khổng lồ. Thánh hồn Thánh Nguyên triệt để bị phần diệt. Tòa tế đàn kia cũng đang phá toái tiêu tán. Kết quả như vậy làm cho Chu Nguyên cũng hơi có chút hoảng hốt. Năm đó rời Thông Huyền Thiên, hắn đem Thánh Nguyên này coi là đại địch sinh tử. Thời khắc khổ tu đều dự định trở về Thương Huyền Thiên chấm dứt ân oán. Mà bây giờ mục đích này thực hiện cũng làm cho hắn cảm giác toàn thân buông lỏng. Cuộc động loạn này cuối cùng là kết thúc. Một thanh âm chuyển đến, Chu Nguyên ngẩng đầu, đã nhìn thấy thân ảnh Thương Huyền Lão Tổ sắp triệt để hư ảo. Hiển nhiên, một đạo phân thân cuối cùng của Thương Huyền Lão Tổ lưu tại thế gian cũng đã sắp biến mất. Chu Nguyên, thay mặt sinh linh Thương Huyền Thiên, cảm ơn Lão Tổ. Sắc mặt Chu Nguyên trịnh trọng đối với Thương Huyền Lão Tổ khom người cúi đầu. Lần này có thể diệt Thánh Nguyên, nếu không phải có Thương Huyền Lão Tổ lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, kết quả cuối cùng chỉ sợ vẫn rất khó mà đạt được. Đối với Thương Huyền Lão Tổ, Chu Nguyên lòng tràn đầy cảm kích cùng tôn trọng. Người thiếu niên năm đó đi ra từ Vương Triều Đại Chu, cũng chính tại chỉ dẫn của ông ta cuối cùng đã đi đến Thương Huyền Tông. Theo một ý nghĩa nào đó, Thương Huyền Lão Tổ xem như người dẫn đường cho Chu Nguyên. Thương Huyền Lão Tổ nhìn Chu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cười nói. Chu Nguyên, người so với ta tưởng tượng làm được càng tốt hơn, tương lai người sẽ siêu việt hơn ta. Đạo phân thân này thực sự là một đạo cuối cùng, về sau sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Thân thể ông ta trở nên càng ngày càng trong suốt, sau đó ánh mắt ông ta nhìn về phía bọn người Thanh Dương trưởng giáo, Liễu Liên Y đều là mắt đỏ hồng. Thường Huyền Lão Tổ hướng về phía bọn họ khoát tay áo, thân thể trong suốt chậm rãi tán đi, lưu lại một thanh âm than thở. Chu Nguyên, tương lai Thương Huyền Thiên, giao cho ngươi. Ta rất may mắn, năm đó ở trong thánh tích chi địa kia, đợi đến ngươi xâm nhập. Thân ảnh Thương Huyền lão tổ tiêu tán giữa thiên địa, chỉ có thanh âm sau cùng kia như có như không quanh quẩn. Chu Nguyên có chút buồn vô cớ nhìn qua một màn này. Hắn hiểu được vị Thương Huyền lão tổ này đã dùng hết chuẩn bị ở sau. Về sau, khó mà có cơ hội gặp lại được. Lúc này giữa phương thiên địa cũng có rất nhiều cường giả Thương Huyền Minh đang khom người mà bái, biểu đạt bọn họ đối với vị thiên chủ tiền nhiệm này có kính trọng. Sau một lúc, Chu Nguyên thu hồi lại cảm xúc, ánh mắt nhìn qua hỏa liên màu tím dần dần tiêu tán. Trong cảm nhận của hắn, tất cả trong đó đều bị đốt cháy thành hư vô. Nhưng hỏa liên hoàn toàn biến mất, Chu Nguyên đột nhiên trong lòng dâng lên một tia bất an không hiểu. Liền tại bất an này vừa mới hiện lên trong nháy mắt, chỉ thấy chỗ hỏa liên biến mất, đột nhiên có một đạo hắc quang mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đối với Chu Nguyên đập vào mặt. Hắc quang tới cực kỳ quỷ dị, nhưng trong nháy mắt, tâm niệm Chu Nguyên vừa động, đã có đạo đạo màu lửa màu tím xuất hiện tại trước mặt. Nhưng hắc quang quỷ dị, ngoài dự liệu của hắn, tầng tầng màn lửa màu tím kia phảng phất như chưa từng tồn tại. Tiếp xúc một cái đã xuyên thấu, sau đó đối diện đụng phải khuôn mặt Chu Nguyên. Lấy thực lực hắn hôm nay, đồng thời còn chấp trưởng quyền hành Thương Huyền Thiên, giữa thiên địa này, bất cứ cử động nào đều không gạt được mắt hắn. Lúc trước, hắc quang quỷ dị kia, mặc dù tới đột ngột, thế nhưng Chu Nguyên lại cấp tốc ứng đối. Nhưng hắc quang kia vẫn như cũ, tùy tiện xuyên qua, loại thủ đoạn này tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói, thánh giả bình thường làm không được. Đạo hắc quang kia đến từ tế đàn phá toái, là thủ đoạn của thánh tộc trong bóng tối sao? Đến tột cùng có tác dụng gì? Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, tự thân cũng không dám bởi vì bình tĩnh dưới mắt mà có chút buông lòng. Hắn hiểu, chớ nhìn hắn dưới mắt trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, nhưng muốn bàn về thực lực, trong thánh tộc kia có thể tồn tại trấn áp hắn, chỉ sợ hai cánh tay đều đếm không hết. Những năm qua, hắn cùng thánh tộc cũng giao thủ qua rất nhiều lần. Tuy nói hắn cơ bản đều xem như thủ thắng, nhưng thực ra những thiên kiêu ở trong thánh tộc bị hắn đánh bại, nhiều lắm chỉ là một chút quân cờ tương đối xuất sắc. Thánh tộc cường đại, căn bản không cần nhiều lời. Cho dù vị thánh thần kia rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng bảy đại cổ thánh tồn tại cũng đem chư thiên ép tới gắt gao. Nếu không phải chư thiên có một tòa hỗn nguyên chu thánh trận che chở, Chu Nguyên cảm giác chỉ sợ chư thiên muốn hưởng thụ an bình nhiều năm như vậy cũng là chuyện thiên phương dạ đàm. Ánh mắt Chu Nguyên thâm thúy, tràn đầy cảnh giác. Trước kia, hắn có lẽ chỉ có thể nói là tiểu nhân vật, cũng không quá nhập mắt cao tầng thánh tộc. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Nương theo lấy hắn chức trưởng Thương Huyền Thiên. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng có tư cách xưng là đại nhân vật trong chư thiên, cùng chư thánh bình khởi bình tọa. Đã từng là quân cờ, leo lên bàn cờ, đã trở thành địch giả. Bởi vậy, hắn hiện tại đã đầy đủ để cao tầng thánh tộc để mắt tới. Huống chi lần này hắn giải quyết thánh nguyên, cũng coi như là gãy mất bố cục của thánh tộc tại Thương Huyền Thiên nhiều năm, lúc này sẽ dẫn tới trả thù bất kỳ, Chu Nguyên cũng sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nên lúc trước, hắc quang quỷ dị kia tất nhiên là có nguyên nhân. Chỉ là thủ đoạn quá mức cao minh, thậm chí ngay cả hắn, thực lực đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy được mánh khóe. Nhưng bây giờ, thánh giả chư thiên cũng đều đang ngó chừng nơi đây. Động tĩnh lúc trước hắn cũng phát hiện. Chu Nguyên lập tức lấy Thương Huyền Thánh Ấn dẫn động hỗn nguyên chu thánh trận. Thánh tộc chỉ sợ để mắt tới ngươi. Liền tại tâm tư Chu Nguyên vừa mới lướt qua, một thanh âm quen thuộc phiêu miểu đột nhiên rơi vào trong tai. Đó là thanh âm Kim La Cổ Tôn. Nhưng lần này trong thanh âm của ông ta ngưng trọng nhiều hơn một chút. Chu Nguyên chấn động trong lòng, không chút do dự ngồi xuống. Trong lòng bàn tay có thạch ấn cổ xưa nổi lên. Nương theo lấy tâm niệm hắn khẽ động. Trong nháy mắt, hắn cảm ứng được giới bích Thương Huyền Thiên. Tại chỗ giới bích kia, một tòa đại trận cực lớn, không cách nào hình dung như ẩn như hiện. Bên trong đại trận, lưu chuyển lên vô số nguyên văn cổ xưa. Mỗi một đạo nguyên văn kia, phảng phất đều là thiên địa sơ khai biến thành. Trong đó có thần quang không ngừng dâng trào. Mỗi một đạo quang hoa đều ẩn chứa lực lượng mênh mông để thánh giả bình thường đều kinh hãi. Tòa đại trận này có thể nói là kết giới kinh khủng nhất Chu Nguyên từ trước tới nay nhìn thấy. Hiển nhiên, đây chính là Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận đã che chở chư thiên vô số năm. Chỉ là bây giờ, đại trận bao trùm ở ngoài Thương Huyền Thiên kia lại ở vào một loại vận chuyển chậm rãi, dường như có chút ngưng trệ. Chu Nguyên hiểu, đây là trước đây Thánh Nguyên đã làm ra thủ đoạn. Chu Nguyên bây giờ thân là thiên chủ, chấp trường quyền hành, cảm giác quét qua, đã hiểu ra vấn đề xuất hiện ở đâu. Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận bao trùm chư thiên, nhưng tình huống bình thường, các phương thiên vực bên ngoài đại trận đều là độc lập. Cho nên mỗi một chỗ thiên vực bên ngoài đại trận đều cần đem lực lượng xúc giác xâm nhập chỗ trong thiên vực đến hấp thu, duy trì vận chuyển. Mà Thương Huyền Thiên ở bên ngoài mảnh đại trận này cùng với giới bích Thương Huyền Thiên hơi có chút cách ly. Đây cũng là trước đây Thánh Nguyên mượn nhờ hơn phân nửa mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn làm được. Mà Thương Huyền Thiên đã mất đi một chút lực lượng trèo trống. Mảnh Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận này tự nhiên xuất hiện một chút hỗn loạn. Nhưng đây đối với Chu Nguyên chấp trưởng Thương Huyền Thiên cũng không phải là vấn đề quá lớn. Vậy là tiêm nậm hắn khẽ động, lập tức trong Thương Huyền Thiên, thiên địa nguyên khí liền chấn động. Chỉ thấy chỗ dưới bích kia có vô số dòng lũ nguyên khí bay lên, tựa như là ức vạn đạo xúc tu nguyên khí, chậm rãi thăm dò đến trong Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận ở bên ngoài dưới bích. Giờ khắc này, hình như có lôi minh trầm thấp kinh khủng từ thiên ngoại chuyển tới. Vô số cường giả nghe được tiếng sấm này đều cảm thấy một loại khủng bố lớn lao. Thần hồn tự thân đều đang rung động. Từng người mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ngửa đầu nhìn qua trong hư không, nhìn không thấy cuối. Trong cảm ứng của Chu Nguyên, nâng theo lấy Thương Huyền Thiên lôi kéo, tòa Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận đang chậm rãi tiếp cận. Có lưu quang kinh khủng lan tràn, muốn bao trùm Thương Huyền Thiên. Lúc này bất luận là cường đại tồn tại của chư thiên hay thánh tộc đều đang nhìn chăm chú một màn này. Chỗ hư không Kim La Cổ Tôn, ông ta phát hiện vị cổ thánh thánh tộc dây dưa với ông ta đột nhiên vào lúc này gia tăng thế công. Mênh mông nguyên khí cuốn tới, trong đó dường như cuốn sạch lấy từng tòa tiểu không gian, ngàn vạn tinh hà vỡ nát. Kim La Cổ Tôn ánh mắt trầm ngưng, cử động thánh tộc có chút không thích hợp. Bây giờ Thương Huyền Thiên đã bị Chu Nguyên chấp trường, Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận, tuy nói trước đó có chút hỗn loạn, nhưng nó trời sinh có được lực phản chế đối với thánh tộc. Cho nên nếu thánh tộc muốn mẹ thủ, đừng nói là thánh giả bình thường, mà liền xem như một vị cổ thánh công kích đều chưa chắc có thể xuyên qua đại trận. Bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Trong lòng suy nghĩ bất chuyển, nhưng Kim La Cổ Tôn xuất thủ cũng không chậm, mà ông ta lại chưa từng lưu thủ. Đỉnh đầu có kim quang phóng lên tận trời, trực tiếp biến thành một tòa kim trung cổ xưa, chớp mắt, sóng âm màu vàng chấn động vỡ nát tinh không. Tại Kim La Cổ Tôn cùng cổ thánh thánh tộc kịch chiến, tại chỗ hư không khác, tại Quy Khư Thần Điện, Đế Long Cổ Tôn cùng Xích Cơ Cổ Tôn đồng dạng bị hai vị cổ thánh thánh tộc chặn đường. Chiến đấu dẫn tới rất nhiều không gian đang vỡ tan. Song phương tại yên lặng sau một thời gian ngắn, trực tiếp bạo phát giao phong càng mãnh liệt hơn. Tại Thánh Tổ Thiên chỗ Thánh Sơn, trong đại điện cổ xưa tại đỉnh núi, bốn vị cổ thánh ánh mắt đạm mạc nhìn qua hư không trước mắt. Bọn họ nhìn thấy Kim La, Đế Long, Xích Cơ, ba vị cổ tôn bị dây dưa kéo lại, đồng thời cũng nhìn thấy Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận đang dần dần bao trùm Thương Huyền Thiên, cùng vị thiên chủ mới trong Thương Huyền Thiên kia. Chợt bọn họ liếc nhau cười nhạt một tiếng. Định vị đã khóa chặt, có thể động thủ. Ba vị cổ tôn chư thiên cùng cổ thánh thánh tộc giao thủ. Loại động tĩnh này tự nhiên trốn không thoát, cảm giác thánh giả chư thiên. Cho nên lúc này thánh giả chư thiên đều đã đề phòng. Thánh tộc đại động tĩnh như vậy, tất nhiên là có mưu đồ. Cùng lúc đó, chỗ dưới bích Thương Huyền Thiên, đại trận chậm rãi hạ xuống để cho người ta cảm thấy sợ hãi cực lớn. Thời điểm đợi đến nó cùng dưới bích triệt để tiếp xúc, liền có thể từ trong Thương Huyền Thiên rút ra lực lượng. Lúc đó, tòa Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận xem như có thể viên mãn vận chuyển lại, mà Thương Huyền Thiên cũng sẽ lại lần nữa hoàn toàn rơi vào trong bảo hộ của nó. Đến lúc đó, Thương Huyền Thiên cũng coi như an toàn, từ đó không cần lo lắng thánh tộc lại lần nữa nhúng tay. Trong Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên đứng ở hư không, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chỗ giới bích, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nương theo lấy tâm tình của hắn, lúc này trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, thiên địa nguyên khí đều sôi trào, cuối cùng trực tiếp tại hư không hậu phương Chu Nguyên tạo thành lôi đình, cuồng phong, hỏa diễm, đồng thời tàn phá bừa bãi rất nhiều tầng mây. Trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng cường hãn, làm cho bọn người Thanh Dương trưởng giáo hãi hùng khiếp vía. Nhưng bọn họ chưa từng nhập thánh, tự nhiên khó mà nhìn thấy chuyện giới bích phát sinh. Cho nên đối với Chu Nguyên trong lúc bất chợt, gióng trống khua chiêng, vận chuyển chi lực Thương Huyền Thiên như thế thì đều cảm thấy có chút kinh nghi. Nhìn bộ dáng Chu Nguyên bây giờ lại so với lúc trước đối phó với Thánh Nguyên còn muốn khẩn trương. Chu Nguyên cầm trong tay Thương Huyền Thánh Ấn, chấp trưởng vĩ lực mênh mông của Thương Huyền Thiên. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng bọn người Thanh Dương trưởng giáo. Nhanh chóng thối lui khu vực này! Mặc dù hắn không biết thánh tộc tiếp xuống đến tột cùng có động tác gì, nhưng ngay cả Kim La Cổ Tôn đều truyền đến cảnh cáo. Chắc hẳn động tác kia tất nhiên là long trời lở đất, cho nên hắn nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Lúc trước, hắc quang lao thẳng tới mà hắn mà đến kia, cho dù tới bây giờ, Chu Nguyên đều không thể đem nó tìm ra. Cái này khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an. Hắn có dự cảm, động tác kế tiếp của thánh tộc chỉ sợ sẽ là hướng về phía hắn mà đến. Cho nên dưới tình huống này, bọn người Thanh Dương trưởng giáo đến tránh xa một chút. Lấy thực lực của bọn họ, trong đấu pháp tiếp xuống, căn bản ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có. Bọn người Thanh Dương trưởng giáo nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng không nhịn được mà biến đổi. Bọn họ có thể nghe ra ngưng trọng cùng kiêng kỵ trong lời nói của Chu Nguyên, cho nên không có bất cứ lời nói nhảm, trực tiếp nhanh chóng rút lui. Bọn người Si Tinh, Ấu Vi, Võ Giao, mắt có sầu lo nhưng cũng không khăng khăng lưu lại. Bây giờ Chu Nguyên chấp trưởng Thương Huyền Thiên, kỷ lực cường đại cũng không kém thánh giả. Nếu quả thực có lực lượng, có thể uy hiếp được hắn, vậy bọn họ lưu lại cũng chỉ làm vướng víu. Ngắn ngủi một lát, phương viên trăm vạn dặm đã bị thanh không. Cũng chính lúc này, ánh mắt Chu Nguyên nhìn chỗ giới bích đột nhiên ngưng tụ. Oanh! Chỉ thấy ở nơi đó, hỗn độn hư không đột nhiên bị xé nứt. Một cự thủ nhìn không thấy cuối từ đó nhô ra, lôi cuốn lấy hủy diệt, trực tiếp đánh tới chỗ giới bích Thương Huyền Thiên. Cả hai va chạm, hình như có nổ vang kinh lôi vô tận. Trong toàn bộ Thương Huyền Thiên đều là sóng âm oanh minh chấn động, thiên địa nguyên khí đều trống rỗng nổ vỡ. Chu Nguyên vùng tay áo, có tầng tầng bình chướng mênh mông xuất hiện tại phía dưới giới bích, dưới đem sóng âm hủy diệt làm dịu. Nhưng sắc mặt hắn cũng vào lúc này trở nên có chút khó coi, bởi vì từ trên bàn tay khổng lồ kia, hắn đã hiểu người xuất thủ cường đại bực nào. Cái này tất nhiên là một vị cổ thánh thánh tộc. Cũng chỉ có cổ thánh mới vừa có năng lực bực này, dám đến ngạnh hám Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận. Từng đạo sóng xung kích khổng lồ trăm vạn dặm không ngừng từ trên Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận bộc phát, nghiền nát từng tòa tiểu không gian đản sinh trong hỗn độn hư không. Loại tầng cấp này đụng nhau, Chu Nguyên đều không nhịn được mà mí mắt cấp khiêu. Nhưng cũng may, chính là Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận uy năng siêu phàm. Cho dù bây giờ, bởi vì chưa từng cùng Thương Huyền Thiên hoàn thành tương liên, dẫn tới hỏa lực không thể nào hoàn toàn mở ra được, nhưng vẫn như cũ đem vị cổ thánh cản trở lại. Quả nhiên là hướng về phía ta mà tới. Nương theo lấy cổ thánh thánh tộc khiêu động Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận, Chu Nguyên cũng cảm thấy một ánh mắt tràn đầy ác ý xuyên thấu tầng tầng hư không, đem hắn khóa chặt. Oinh! Vào lúc này, hỗn độn hư không lại lần nữa phá tan, vậy mà lại có một cự thủ chậm rãi rơi xuống, cũng cắm vào trong Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận, lại là một vị cổ thánh xuất thủ. Trong chư thiên, chư thánh cũng đã nhận ra dị động nơi đây, đều cùng nhau biến sắc. Nếu cả ba vị cổ tôn cổ thánh thánh tộc chặn đường Kim La, Đế Long, Xích Cơ, như vậy trước mắt, thánh tộc đã xuất động 5 vị cổ thánh. Quy mô xuất động như vậy, đơn giản chính là lần đầu tiên sau khi chi chiến diệt giới năm đó. mà cổ thánh của thánh tộc không phải đều muốn đem lực lượng tập trung trên tòa thánh sơn kia, duy trì lực lượng chuyển vận trong thánh thần ngủ mê sao? Sao trước mắt lại xuất thủ thế này chứ? Tại thánh giả chư thiên đang kinh hãi biến sắc, nương theo lấy hai vị cổ thánh đồng thời xuất thủ, hỗn nguyên chu thánh đại trận rốt cuộc xuất hiện một chút chấn động. Tại một góc đại trận có một vết nứt đang nổi lên. Hỗn nguyên chu thánh đại trận tuy nói là cường đại, thế nhưng lúc này chung quy chưa từng hoàn toàn mở, cho nên dưới hai vị cổ thánh hợp lực đã xuất hiện sơ hở. Chỉ là hai vị cổ thánh đối phương cũng khó có thể đem nó mà hủy đi, chỉ có thể lấy man lực cưỡng ép đem nó chống ra vết nứt. Tại thời điểm cả hai giằng co, hai vị cổ thánh cũng hoàn toàn không làm được những chuyện khác, nếu không hỗn nguyên chu thánh đại trận liền sẽ ma diệt lực lượng bọn hắn. Chu Nguyên nhìn chăm chú lên một màn này, khuôn mặt trầm ngưng. Lúc này hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể dốc hết toàn lực thúc giục vô số đạo nguyên khí xúc giác từ chỗ dưới bích duỗi ra kia, vì đó mà tăng thêm mấy phần lực lượng. Hắn bây giờ là thiên chủ của Thương Huyền Thiên, đối mặt với thánh giả bình thường hắn không có kiêng kỵ, thế nhưng đối với loại cổ thánh này hắn vẫn như cũ chưa có tư cách cùng liều mạng. Những hành động này của hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng lớn. Nương theo lấy hai vị cổ thánh toàn lực chuyển vận, vết nứt trên một góc tòa hỗn nguyên chu thánh đại trận càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, rốt cuộc nương theo một tiếng vang nhỏ xíu, vết nứt bị đánh xuyên, trực tiếp liên thông Thương Huyền Thiên. Cũng chính tại giờ khắc vết nứt này xuất hiện, có hai đạo chi quang thông thiên từ trong hỗn độn hư không gào thét tới, xuyên qua vết nứt, cuối cùng quán xuyên Thương Huyền Thiên. Lúc quang mang tán đi, có hai bóng người đột ngột xuất hiện ở trên hư không phía trước Chu Nguyên, đều đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc nhìn qua Chu Nguyên. Khi hai bóng người này xuất hiện tại Thương Huyền Thiên, thánh giả chư thiên cùng nhau biến sắc, thậm chí ngay cả Kim La Đế Long, Xích Cơ, ba vị cổ tôn đang cùng cường địch giao thủ đều đã mất đi thong dong, khuôn mặt âm trầm như nước. Ma cật, hắc chiếu. Xuyên thấu hỗn nguyên chư thánh đại trận, rơi vào Thương Huyền Thiên, đương nhiên đó là hai vị cổ thánh thánh tộc cuối cùng chưa từng xuất thủ. Nói cách khác, tới lúc này, bảy đại cổ thánh tộc đều đã xuất thủ. Giờ khắc này, mọi người cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương từ trong tâm niệm hiện ra. Bảy đại cổ thánh thánh tộc toàn bộ xuất thủ, điều này đại biểu cho cái gì? Đây là dấu hiệu thánh tộc mở ra đại chiến diệt giới. Hai đại cổ thánh nhập Thương Huyền Thiên, hiện tại Thương Huyền Thiên làm sao mà cản được đấy? Khi hai thân ảnh xuất hiện trên hư không, giờ khắc này toàn bộ thiên địa nguyên khí Thương Huyền Thiên phảng phất bạo động. Đây cũng không phải là Chu Nguyên điều khiển, mà là phương thiên vực này, bởi vì cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố từ bên ngoài tiến vào, giữa thiên địa không tự chủ được hình thành một loại phản ứng bài xích. Thành Dương trưởng giáo, Si Tinh, Tô Ấu Vi, các cường giả đã rời đi xa, cũng đã nhận ra dị động giữa thiên địa. Ánh mắt bọn họ xuyên thấu khoảng cách xa xôi, đồng dạng phát hiện hai đạo thân ảnh cùng toàn bộ thiên địa đều không hợp nhau kia. Thời điểm khi bọn họ nhìn thấy hai đạo nhân ảnh kia, một loại cảm giác đại nạn lâm đầu bao phủ mà đến. Giờ khắc này, tất cả trong lòng mọi người đều dâng lên một ý sợ hãi. Hai đạo nhân ảnh kia khủng bố vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Là cổ thánh, thánh tộc. Có người khản giọng lên tiếng, toàn thân đang run rẩy. Thánh giả bình thường trong mắt bọn họ đã là xa không thể chạm, mà bây giờ hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Thương Huyền Thiên còn là thánh giả cảnh đỉnh tiêm. Tại thời điểm trời sinh thần linh không hiện, cổ thánh cùng cổ tôn chính là đỉnh phong nhất toàn bộ thiên nguyên giới, hiện trực tiếp tới hai vị. Thánh tộc muốn đến hủy diệt Thương Huyền Thiên sao? Giờ phút này, đông đảo cường giả Thương Huyền Thiên đều là sắc mặt u ám. Bọn họ trước đó thật vất vả mới giải quyết hết con sói đói Thánh Nguyên, giờ trong nháy mắt lại là hai đầu cự long xông vào. Cùng hai cổ thánh này so sánh, Thánh Nguyên trước đây mang đến những uy hiếp kia lại coi là gì chứ? Đám người đối mặt, trong mắt đều là vẻ khổ sở. Bọn họ hiểu lúc này không thể làm được gì. Ngược lại, nếu giờ bọn họ bước vào khu vực này, chỉ sợ sinh tử sẽ không phải do bọn họ quyết định. loại giao phong tầng cấp này đã chỉ có thể nhìn những tồn tại đứng đầu nhất chư thiên kia. Khi vô số cường giả Thương Huyền Thiên tâm tình u ám, Chu Nguyên tâm tình cũng không vui vẻ gì, nhìn chằm chằm hai đạo nhân ảnh xuất hiện trên hư không phía trước. Hai đạo nhân ảnh kia, một người thân thể cường tráng, đầu sáng ngời như gương, hình xăm màu xanh khắc ở bên trên. Những thanh văn này tựa như vật sống, ở tại khuôn mặt, đỉnh đầu chậm rãi lưu truyền, nhìn qua hết sức quỷ dị. Một người khác thì mặc áo bào trắng như tuyết, chỉ là trong hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen tựa như lỗ đen, khiến cho người nhìn mà sinh ra sợ hãi. Ma cật, hắc chiếu. Châu Nguyên chậm rãi lên tiếng. Đối với tình báo bảy đại cổ thánh thánh tộc, hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nên khi hai người này hiện thân, hắn đã đem thân phận của bọn họ mà nhận ra được. Người chính là Chu Nguyên. Những năm qua, người tạo ra rất nhiều phiền phức cho thánh tộc ta. Trên khuôn mặt ma cật cổ thánh thanh văn lưu truyền, tươi cười ôn hòa nói. Chỉ là trước đó ai cũng không nghĩ tới, một con kiến hôi cuối cùng lại trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, hại thánh tộc ta nhiều năm mưu đồ, nước chảy về biển. Lúc này đầu nhập vào thánh tộc ta, giao ra thánh ấn, sẽ lưu lại tính mạng của ngươi. Hắc chiếu cổ thánh toàn thân áo trắng, đồng tử hắc viêm bốc lên, thanh âm đạm mạc lên tiếng. Trung Nguyên nghe thấy vậy, dường như cười một tiếng, lại không trả lời, trực tiếp lấy hành động biểu lộ đáp án. Chỉ thấy song trường hắn nhẹ hợp, chỗ không gian hai tên cổ thánh đột nhiên bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Vô biên vô tận thiên địa nguyên khí gào thét đến, như thiên hà đối với hai người chấn áp xuống. Thứ không biết sống chết. Hắc chiếu cổ thánh khẽ lắc đầu, có một sợi tóc màu đen bay xuống, chợt có hắc viêm bốc cháy lên. Tiếp theo chớp mắt, hắc viêm đón gió căng phồng, hóa thành biển lửa cuồn cuộn, trực tiếp hướng bốn phía thiêu đốt quét sạch. Hắc viêm quét ngang lướt qua, không gian sụp đổ tựa như bị bàn tay thần linh vuốt ve. Trong nháy mắt bình ổn lại, thiên hà nguyên khí mênh mông, tại tiếp xúc trong tích tắc liền bị đốt cháy thành hư vô. Tùy ý hóa giải mất thế công của Chu Nguyên, hắc chiếu cổ thánh kia ngón tay chỉ vào không trung. Tiếp theo bỗng nhiên có hai cự thủ hắc viêm xuất hiện ở trên dưới Chu Nguyên, sau đó trùng điệp khép lại. Không gian phong bế trực tiếp đập vào trên thân thể Chu Nguyên. Thân thể của hắn tại tiếp xúc trong nháy mắt đã hóa thành phần diệt. Nhưng thoáng qua, thân ảnh Chu Nguyên lại xuất hiện ở trên hư không bên ngoài mấy vạn trượng. Ánh mắt có chút âm trầm mà ngưng trọng, nhìn chằm chằm hai vị cổ thánh. Không hổ là thiên chủ Thương Huyền Thiên, ở chỗ này có thể nói là chiếm hết địa lợi. Na di hư không tùy tâm mà động, cùng một dạng bọ chết. Hắc chiếu, cổ thánh cười nhạt nói. Xem ra cần phải để vị tân thiên chủ này biết, xem như chi chủ nhất thiên ở trước mặt chúng ta thì cũng không đáng giá dựa cậy vào. Ma cật cổ thánh cười cười, chợt đem đầu chọc của hắn. Có thanh quang phóng lên tận trời. Thanh quang kia dường như tạo thành một loại sóng ánh sáng hư ảo, trực tiếp vào trong hư không tràn ngập, dường như che đậy thiên khung. Già thiên thanh giới! Nương theo tiếng vang ma cật cổ thánh cười nhạt, sắc mặt Chu Nguyên rốt cuộc biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được giờ khắc này loại kết nối giữa hắn cùng Thương Huyền Thiên vậy mà dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Thanh quang hư ảo vào trong hư không quét sạch kia tựa hồ ngăn cắt hắn cùng với Thương Huyền Thiên liên hệ. Đây chính là thủ đoạn cổ thánh sao? Quả nhiên là quỷ thần khó lường. Có thể làm cho thánh tộc ta vì giải quyết ngươi mà xuất động hai vị cổ thánh tự mình giáng lâm. Chu Nguyên, người cho dù chết cũng có thể danh truyền hậu thế. À, vậy cũng không chắc. Nếu thánh tộc ta đưa sinh linh chư thiên ngươi diệt tuyệt, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Tương lai thiên nguyên giới sẽ không có người nhớ tới các ngươi đã từng tồn tại. Thánh tộc ta sẽ đem tất cả vết tích tồn tại của các ngươi đều xóa đi sạch sẽ. Ma cật cổ thánh cười nói, nương theo tiếng cười gã rơi xuống, hắc chiếu cổ thánh kia giơ tay lên, sau một khắc, trong tay áo gã có hỏa tinh màu đen gào thét. Những ngọn lửa màu đen kia vừa xuất hiện đã biến thành biển lửa màu đen nhìn không thấy cuối. Biển lửa quét sạch, những mảnh vỡ không gian phá toái kia đều bị sinh sinh đốt cháy thành hư vô, sau đó xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện phía trước Chu Nguyên. Hỏa diễm lướt qua, tất cả đều bị hóa thành chôn vùi, phảng phất diệt thế chi viêm. Chu Nguyên đồng dạng biết được những ngọn lửa màu đen kia khủng bố, liền xem như hắn rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Nhưng hắn cũng tịnh chưa hiển lộ sợ hãi, kinh hoàng, chỉ là trong đôi mắt có hàn ý chảy xuôi. Tay hắn nắm Thượng Huyền Thánh Ấn, trên đó quang văn trong lúc đó sáng lên. Ngay tại biển lửa màu đen sắp gào thét mà tới, hư không bên người Chu Nguyên đột nhiên vỡ ra. Sau một khắc, có mấy đạo vĩ lực mênh mông như ngân hà xuyên qua, cùng biển lửa màu đen kia ngang nhiên chạm vào nhau. Và chạm kinh khủng bộc phát, dẫn tới hư không đều phá toái. Nguyên khí sóng xung kích lôi cuốn lấy ngọn lửa màu đen quét ngang, trực tiếp đem hư không trăm vạn dặm kia đều vỡ ra. Hắc chiếu cổ thánh, hai mắt nhắm lại, nhìn qua khe hở không gian vỡ ra, rồi thản nhiên nói. Là viện quân đến rồi sao? Trong khe hở không gian, có từng đạo lưu quang lướt đi, cuối cùng rơi vào trước người Chu Nguyên. Đó là tám đạo thân ảnh, toàn thân tản ra uy áp kinh thiên, mà người dẫn đầu chính là sư tôn Chu Nguyên, Thương Uyên Đại Tôn. Đi theo Thương Uyên Đại Tôn mà đến là bảy đạo thân ảnh khác, đều là song lên cảnh thánh giả. Hiển nhiên, vì ứng đối hai vị cổ thánh, trong Quy Khư Thần Điện lúc này, song liên thánh giả vẫn còn rảnh rỗi, cơ hồ là dốc hết toàn bộ lực lượng. Tám đạo thân ảnh từ trước mặt Chu Nguyên xếp thành một hàng, từng đạo khí tức cường đại kinh khủng quét sạch, dẫn tới cả phiến thiên địa đều đang kịch liệt rung động. Mà thanh quang bên trên che đậy Chu Nguyên cùng Thương Huyền Thiên kết nối cũng vào lúc này bị càn quét tiêu trừ. Sư tôn! Chu Nguyên nhìn qua bọn người Thương Uyên chạy tới, cũng âm thầm thở dài một hơi. Nếu viện quân lại không đến, hắn nơi này chỉ sợ thật đúng là giữ nhiều lành ít. Dù sao coi như hắn chấp trưởng Thương Huyền Thiên cũng không có khả năng trực diện hai vị cổ thánh. Thương Uyên quay đầu đối với Chu Nguyên mà cười, mặt lộ ra vui vẻ mà nói. Chu Nguyên, ngươi làm rất tốt. Chu Nguyên lần này biểu hiện đích thực có thể xưng là hoàn mỹ. Hắn không chỉ trấn áp Thánh Nguyên, hơn nữa còn phá hủy mưu đồ thánh tộc. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên. Chỉ vì hắn chấp trưởng Thương Huyền Thiên, dưới mắt bọn họ mới có thể dựa thế giáng lâm mà tới. Mặt khác, ánh mắt bảy vị song liên cảnh đại tôn cũng quét Chu Nguyên một chút. Trong ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên, sau đó còn đối với hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Thái độ như vậy, ngược lại là có chút bình đẳng. Hiện tại Chu Nguyên tuy nói tự thân chưa triệt để bước vào thánh cảnh, thế nhưng hắn thân là thiên chủ Thương Huyền Thiên, từ thực lực đi lên nói đã không kém gì thánh giả bình thường. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại Chu Nguyên đã có đủ tư cách bước vào vị trí đứng đầu nhất trong chư thiên. Cho nên bọn họ đối với Chu Nguyên lúc này cũng cho một chút tôn trọng. Chu Nguyên đồng dạng cảm nhận được thái độ của bọn họ, lúc này lấy gật đầu thăm hỏi, đồng thời trong lòng không khỏi hơi xúc động. Trước kia hắn đỉnh lấy xưng hô đệ nhất nhân dưới thánh giả, những đại tôn uy tín lâu năm này cũng chỉ cười trừ, cũng không đối với hắn có biến hóa đặc biệt nào. Nhưng hôm nay, theo hắn chức trưởng Thương Huyền Thiên, thái độ này đã trở nên có chút rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được chức trưởng một phương thiên vực, đích thực làm cho hắn nhảy lên trời. Thương Uyên cũng không cùng Chu Nguyên nhiều lời, ánh mắt của ông ta rất nhanh, chuyển hướng hai bóng người phía trước, khuôn mặt giả nua dần dần trở nên ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Không nghĩ tới, Thương Huyền Thiên nho nhỏ lại có thể dẫn tới thánh tộc hai vị cổ thánh giáng lâm, thật đúng là khiến người ngoài ý. Thanh âm Thương Uyên trầm thấp nói. Thương Uyên! Hắc viêm trong mắt hắc chiếu cổ thánh nhảy lên, ánh mắt của gã lướt qua vẻ nghiêm nghị, mà đợi tám vị song liên thánh giả thản nhiên nói. Thế nào, ba vị cổ tôn các ngươi là đẳng không xuất thủ tới rồi sao? Thương Uyên cười đáp. Mấy người chúng ta muốn lãnh giáo một chút chi uy cổ thánh, cho nên tự đề cử mình tới. Bằng các ngươi sao? Ma Cật cười một tiếng, dường như mang theo một chút trêu tức. Hắc chiếu ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Trong ánh mắt thiêu đốt lên hắc viêm, hình như có một cỗ sát đang tràn ngập, đi tới chỗ thiên địa đều đang biến sắc. Hắc chiếu cổ thánh nâng miệng lên, chợp một ngụm phun ra ức vạn đại hỏa tinh màu đen. Những hỏa tinh kia ở trong hư không xen lẫn, tạo thành một mặt quỷ hỏa diễm vô cùng to lớn. Tiếng rít chói tai từ trong miệng mặt quỷ truyền ra, sau một khắc, có hắc phong lôi cuốn lấy ngọn lửa màu đen, mang theo tiếng ô ô vang vọng, trực tiếp đối với bọn người Thương Uyên quét sạch mà đi. Hỏa tinh hắc phong kia lướt qua, dường như đem tất cả sinh cơ ma diệt, cho dù là thiên địa nguyên khí đều bị hóa thành hư vô. Cẩn thận, đây là hắc thần diễm phong. Nhìn thấy hắc phong kia tàn phá bừa bãi thiên địa, bên cạnh Thương Uyên, một vị song liên thánh giả sắc mặt ngưng trọng nói. Bọn họ đối với hai vị cổ thánh trước mắt tự nhiên là cực kỳ hiểu rõ, đồng thời cũng hiểu hắc chiếu cổ thánh kia một ngụm phun ra hắc phong đến tột cùng là kinh khủng bá đạo cỡ nào. Tại thời kỳ viễn cổ kia, không thiếu thánh giả chư thiên bị ngụm hắc hỏa này ma diệt. Thương Uyên thần sắc đồng dạng ngưng trọng, trong mắt ông ta phản chiếu lấy hắc quang gào thét mà đến kia, chợt xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay không gian vặn vẹo. Sau một khắc, một chiếc đèn cổ xưa pha tạp thoáng hiện ra. Phía sau Trung Nguyên nhìn thấy chiếc đèn này, mắt sáng lên, hắn đối với vật này cũng không lạ lẫm, bởi vì lúc trước hắn đã vì vật này mà đã cố gắng hồi lâu, chính là Tổ Long Đăng. Thương Uyên một tay kết ấn, trực tiếp thúc giục Tổ Long Đăng, chỉ thấy chỗ miệng đèn thật dài kia, quang thiểm hiện ra khác thường. Sau một khắc, dường như có một tiếng kêu nhẹ cổ xưa nguyên thủy vang lên. Một cỗ hấp lực đột nhiên bộc phát, tựa như Tổ Long phun ra nuốt vào thiên địa. Hắc phong tàn phá bừa bãi mà đến, trực tiếp bị cỗ lực hút này chấn nhiếp, sau đó hóa thành khói đen cuồn cuộn, bị hút vào trong Tổ Long Đăng. Trong Tổ Long Đăng, khói đen cuồn cuộn, cuối cùng thời gian dần trôi qua co lại ở chỗ bấc đèn. Một chút ánh lửa nơi đó, tựa hồ trở nên sáng ngời. Tổ Long Đăng, hắc phong bị thu, ánh mắt hắc chiếu cùng ma cật, hai vị cổ thánh đều ngưng tụ. Ánh mắt chúng dừng lại trên ngọn đèn cổ xưa kia, trong mắt ngược lại lướt qua một tia kiêng kỵ. Tổ Long Đăng trên thánh bảo lục chư thiên đứng hàng thứ hai, bảo vật này tại thời kỳ viễn cổ đã có uy danh hiển hách. Trong thánh tộc, đừng nói là thánh giả bình thường, mà liền xem như bọn họ, loại cổ thánh này đều bị nhiều thua thiệt. Khó trách, dám đến ngăn chặn hai ta, hóa ra là có chuẩn bị mà tới. Ma cật chậm rãi nói. Hắc chiếu mặt không biểu tình, gã am hiểu hỏa thuật. Tổ Long Đăng này khắc chế nhất là gã. Tại thời kỳ viễn cổ kia, gã từng bị Tổ Long Đăng này làm cho chật vật không chịu nổi. Bây giờ gặp lại, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Thương Uyên ngược lại cũng không nói nhảm, ánh mắt cùng bảy vị thánh giả khác giao hội một chút, chợt bàn tay vừa nhấc, Tổ Long Đăng chậm rãi dâng lên. Đầu ngón tay ông ta có một giọt huyết dịch sáng chói như màu vàng, bay ra rơi vào trong Tổ Long Đăng. Mà bảy vị thánh giả khác đồng dạng gạt ra một giọt thánh huyết tinh túy rơi vào trong đèn. 8 giọt tinh huyết thánh giả vừa vào Tổ Long Đăng đã bị bức đèn kia hấp thu. Lập tức trên bức đèn ngọn lửa trong đó bành trướng, trực tiếp đem toàn bộ Tổ Long Đăng đều đốt sạch lên. Chỗ miệng đèn, sau một khắc có hỗn độn hỏa diễm, phảng phất giống như gào thét vậy. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chung quy về hỗn độn, vô thanh vô tức. Tổ Long hỗn độn diễm, diệt! Nương theo lấy thanh âm Thương Uyên vang lên, chỉ thấy không gian quanh thân hai người ma giật, hắc chiếu đột nhiên phá toái, hỗn độn chi diễm quét ngang ra, trực tiếp phần diệt tất cả đường lui của bọn hắn, làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà động đậy. Hai đạo hỗn độn hỏa trụ bay lên, đem ma cật, hắc chiếu trực tiếp ra ở trong đó. Giờ khắc này, hai người tựa như bị trục xuất ở giữa hỗn độn, trong này bọn họ sẽ mất đi tất cả giác quan, sẽ như vĩnh viễn trầm luân. Thật mạnh! Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, trong lòng không nhịn được chấn động. 8 vị song liên thánh giả liên thủ, mượn nhờ lực lượng Tổ Long Đăng, lại có thể đem hai vị cổ thánh đều vây khốn. Thần uy như vậy, đủ để cho người ta nhìn rộng. Chu Nguyên, chúng ta chỉ là tạm thời vây khốn bọn chúng thôi. Lấy năng lực của bọn hắn, tất nhiên có thể thoát khốn ra. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Thượng Uyên hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía Châu Nguyên. Lần này có thể vượt qua nguy cơ hay không, phải dựa vào ngươi. Cần ta làm gì? Châu Nguyên kỳ quái hỏi. Thượng Uyên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng trùng điệp hư không, nhìn qua chỗ giới bích Thương Huyền Thiên. Người bây giờ sơ trưởng Thương Huyền Thiên, nhưng tự thân lại chưa nhập thánh, nên cũng khó có thể thôi động chi khí bản nguyên một phương thiên vực. Nếu không, lấy chi khí bản nguyên quán chú hỗn nguyên chu thánh đại trận, triệt để làm cho đại trận viên mãn. Đến lúc đó, ma cật, hắc chiếu này tự nhiên không dám dừng lại trong thiên này. Mà cái này đồng dạng cũng là có chỗ cơ duyên của ngươi. Thân là thiên chủ, tự nhiên nên đến quà tặng phương thiên vực này. Chu Nguyên, tĩnh thần cảm ngộ thiên tâm, lấy ý chí tự thân dung nhập thiên tâm. Lúc đó, người mới xem như chân chính nắm trong tay Thương Huyền Thiên. Thương Uyên quay đầu, nhìn chăm chú Chu Nguyên, trong mắt có chút chờ đợi hiển hiện. Một khắc này có lẽ chính là thời cơ người nhập thánh. Chu Nguyên trong lòng chấn động mạnh, chợt trong đôi mắt có nóng bỏng không che giấu được hiện ra. Nhập thánh! Hai chữ ngắn ngủi trong lòng hắn nhắc lên cảm xúc khuấy động. Cơ hồ so với trước đây khống chế Thương Huyền Thánh Ấn, còn muốn tới dịu dàng thêm. Càng muốn tới càng thêm mãnh liệt. Bởi vì cái này mới là sở cầu chân chính suốt đời của tất cả người tu luyện. Tâm tình kích động đang dần dần bình phục. Chu Nguyên nhìn thoáng qua hai đạo hỏa trụ, phảng phất giống như là hỗn độn hỏa diễm biến thành kia. Trong hỏa trụ diễn biến ra hỗn độn chi giới, vô biên vô tận. Rơi vào trong đó mất đi tất cả cảm giác. Nếu là thánh giả bình thường rơi vào trong đó, muốn trở về hiện thực, sợ rằng sẽ tiêu hao thời gian dài, thậm chí sơ sẩy một cái, chính là vĩnh cửu trầm luân, cuối cùng bị hóa thành hư vô. Nhưng mà cận cùng với hắc chiếu, hiển nhiên cũng ở trong đám này, làm đám cường giả cao cấp nhất trong toàn bộ thiên nguyên giới, hỗn độn diễm, chỉ sợ khốn không được bọn họ quá lâu. Tuy nói chư thiên dưới mắt của tám vị song liên thánh giả trợ giúp, còn có tổ long đăng bực đại sát khí này, thế nhưng bằng vào cái này, không đối phó được hai vị cổ thánh, e là cho dù Thương Uyên bọn họ đều không nắm chắc. Cho nên muốn chân chính giải quyết hết trận tình thế nguy hiểm này, phải trông cậy vào hỗn nguyên chu thánh đại trận. Chu Nguyên phun ra một đoàn bạch khí thật dài, chợt hắn đã thu liễm tất cả cảm xúc, đôi mắt trầm ngưng, thân ảnh từ từ hư không ngồi xếp bằng xuống. Hắn tương hợp song trường, trong lòng bàn tay có một viên thạch ấn cổ xưa thoáng hiện, chính là Thương Huyền Thánh Ấn. Quang văn cổ xưa lóe ra quang trạch thần bí, sau đó có chút nhộn nhạo. Quang mang thời gian dần trôi qua, đem thân thể Chu Nguyên bao bọc. Thương Uyên các loại thánh giả đều nhìn Chu Nguyên một chút, tuy nói mắt thường đến xem, người này xếp hàng ở nơi đó, nhưng trong cảm giác, thân ảnh Chu Nguyên phảng phất đã trở nên mờ đi, không thể chạm tới. Đó là bởi vì thân thể Chu Nguyên triệt để dung nhập vùng thiên địa này. Mà Chu Nguyên lúc này cũng đích thực cảm giác được tự thân phảng phất cùng toàn bộ Thương Huyền Thiên đều dung hợp ở cùng nhau. Ý niệm của hắn chuyển động theo, tựa như sóng ánh sáng vô tình, lấy một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng, khuếch tán hướng về phía mỗi một nơi hẻo lánh Thương Huyền Thiên. Chỗ vô số núi non sông ngòi đều phản chiếu trong đầu Chu Nguyên. Nơi xa, Ấu Vi, Võ Giao, thần sắc đều vào lúc này hơi động một chút. Các cô mơ mơ hồ hồ, được tạo ra, ba động khó mà nói rõ lướt qua tự thân. Là Điện Hạ. Ấu Vi đôi mắt sáng chớp động lẩm bẩm nói. Trên tường thành Đại Chu xa xôi, cho dù trên không trung quang kính kia sớm đã biến mất, thế nhưng Chu Kình Tần Ngọc cùng với rất nhiều trọng thần Đại Chu vẫn như cũ đứng ở nguyên chỗ, thần sắc mang theo một chút lo lắng. Mặc dù bây giờ nhìn không thấy đại chiến phát sinh, nhưng có hai vị cổ thánh trước đây mang theo chấn động vẫn như cũ, lan đến tới gần toàn bộ Thương Huyền Thiên. Tất cả sinh linh Thương Huyền Thiên cũng biết có đại dịch xâm lấn. Mặc dù bây giờ mình không nhìn thấy đại chiến phát sinh, nhưng hai vị cổ thánh trước đây mang đến chấn động vẫn như cũ, lan tới gần toàn bộ Thương Huyền Bích, Thương Huyền Thiên. Tất cả sinh linh Thương Huyền Thiên cũng biết lại có đại địch xâm lấn. Chỉ là không biết chiến trường bên kia đến tột cùng ra sao. Chu Kình cùng Tần Ngọc đối mặt, trong mắt đều tràn đầy lo lắng. Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Một cỗ lực lượng vô hình lướt qua thân thể, thời gian dần trôi qua, đem cháy bỏng trong lòng vuốt lên. Trên gương mặt Tần Ngọc có kích động cùng vẻ vui mừng nổi lên, nhịn không được mà nói. Là Nguyên Nhi sao? Chu Kình cũng là thần sắc khẽ động, mặc dù loại ý nghĩa này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng lúc trước, loại khí tức quen thuộc kia hoàn toàn chính xác phảng phất là nguyên khí ở bên cạnh. Nỗi lòng cháy bỏng của Chu Kình kia, thời gian dần trôi qua bình phục. Ông ta nắm chặt tay Tần Ngọc, sau đó đối với hư không trước mặt nói khẽ. Nguyên Nhi, bây giờ con đã sớm siêu việt phụ vương vô cùng tự hào về con. Phụ vương mẫu hậu tin tưởng con, bất luận gian nan gì đều không thể ngăn cản được bước chân con. Nhưng nếu quả thực gặp chuyện không thể làm, phụ vương hy vọng con có thể bảo toàn lấy tự thân làm trọng, bởi vì trong lòng chúng ta, cho dù là phương thiên vực này cũng không thể nào quan trọng bằng con. Cho nên nếu đến thời khắc sống còn, chúng ta không hy vọng con vì chúng ta mà đi mạo hiểm. Chỉ cần con còn sống, chính là kỳ vọng lớn nhất của chúng ta. Chu Kình thanh âm ôn hòa trong bất chi bất giác. Chi vương Đại Chu năm đó, khí phách phong hoa. Bây giờ Thái Dương đã là hoa dâm, khuôn mặt anh tuấn trầm ổn, mang theo vết tích gió sương. Ông ta nhìn qua hư không, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Đối với tính cách Chu Nguyên, ông quá mức hiểu rõ. Hắn liều mạng thủ hộ Thương Huyền Thiên này, trong đó tất nhiên có nguyên nhân ông ta cùng Tần Ngọc. Nhưng thân là một phụ thân, ông ta ngược lại không hy vọng Chu Nguyên đi gánh chịu những gánh nặng này. Nhưng đối với Chu Nguyên làm vậy, ông ta tự nhiên cũng vì đó mà cảm thấy kiêu ngạo. Ông ta chỉ hy vọng nếu Thương Huyền Thiên thật có ngày thủ không được, thì Chu Nguyên không cần vì bọn họ mà làm chuyện ngu ngốc. Lúc này, dường như có gió nhẹ lướt qua, lướt lên sợi tóc Chu Kình cùng Tần Ngọc. Chu Nguyên xếp bằng ở hư không, khép lại hốc mắt ửng đỏ, trong lòng có ấm áp đang chảy xuôi, đồng thời tâm cảnh vào lúc này trở nên càng thêm yên tĩnh. Toàn bộ thiên địa phản chiếu trong tâm. Giờ khắc này Chu Nguyên cảm giác được thiên địa tựa hồ xuất hiện biến hóa, vô số mạch lạc xuất hiện ở trước mắt. Những mạch lạc kia thông hướng vô số phương hướng, hợp thành một bức quang đồ khổng lồ cực kỳ phức tạp cùng tối nghĩa. Chu Nguyên nhìn chăm chú những mạch lạc kia, lòng có sở ngộ. Những mạch lạc này kỳ thực chính là toàn bộ nội hạch Thương Huyền Thiên. Mỗi một đầu mạch lạc liền đại biểu cho hướng đi núi non sông ngòi, thiên địa nguyên khí lưu động. Chỉ cần thoáng kích thích những mạch lạc này, liền có thể chân chính dẫn tới Thương Huyền Thiên cải thiên hoán địa. Đây chỉ có vị trí thiên chủ, người chấp trưởng Thương Huyền Thiên mới có thể tiếp xúc đến hạch tâm thiên địa. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, vô số mạch lạc từ trước mắt lướt qua, đột nhiên có kỳ quang nở rộ, chỉ thấy từng đạo mạch lạc ở nơi đó xen lẫn, phảng phất giống như rất nhiều ngân hà quấn quanh, lộng lẫy thần dị. Ở chỗ này, Chu Nguyên nghe thấy được vô số âm thanh nói nhỏ. Hắn tĩnh tâm lắng nghe, phát hiện thanh âm tâm linh đến từ vô số sinh linh Thương Huyền Thiên. Tin tức mênh mông kia ở chỗ này giao hội, trình độ bể bộn, xem như thánh giả ở đây đều khó mà chịu đựng. Cũng chỉ có người cầm trong tay Thương Huyền Thánh Ấn mới có thể không nhìn loại quấy nhiễu kia mà bảo trì yên tĩnh. Chu Nguyên dạo bước, hành tẩu ở giữa vô số mạch lạc kia, lắng nghe thanh âm tâm linh vạn vật, trong lòng dần dần có chỗ minh ngộ. Nơi đây gọi là thiên tâm. Chỗ hội tụ tâm linh sinh linh Thương Huyền Thiên tự nhiên chính là chỗ thiên tâm. Chỗ hội tụ tâm linh sinh linh Thương Huyền Thiên tự nhiên chính là chỗ thiên tâm. Đem ý chí tự thân dung nhập thiên tâm. Trong lòng Chu Nguyên trầm ngâm, một khi hoàn thành một bước này, hắn sẽ trở thành chúa tể chân chính của Thương Huyền Thiên. Thậm chí, vạn vật đăm chiêu suy nghĩ đều sẽ nhập vào trong tai hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong Thương Huyền Thiên sẽ không có bí mật hắn không thể biết. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây thật không làm gì không được, không gì không biết. Đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối. Khi thực lực cường đại tới trình độ nào đó về sau, thì tự nhiên có thể chống cự loại lắng nghe này, không để cảm xúc tự thân bị ngoại giới thăm dò khống chế. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, tự thân ý chí phát ra cùng vô số mạch lạc kia tương liên. Nhưng dung hợp thuận lợi trong dự liệu cũng không xuất hiện. Cho dù có Thương Huyền Thánh Ấn nơi tay, nhưng Chu Nguyên lại cảm giác cái gọi là thiên tâm cũng không chủ động nghênh hợp ý chí của hắn. Mặt khác, hắn mơ hồ cảm giác được một loại dẫn dắt cực kỳ huyền diệu đang kéo động ý chí hắn đến. Chu Nguyên trầm ngâm mấy tức, đã buông ra chống cự. Ý chí theo dẫn dắt kia mà động. Chỉ thấy vô số tia sáng mạch lạc từ trước mắt phi tốc lướt qua, thời gian phảng phất và lúc này ngừng trệ. Như vậy không biết qua bao lâu, Chu Nguyên cảm thấy một cỗ ba động dị dạng. Hắn nhìn về phía trước, sau đó tâm thần đã không nhịn được mà chấn động kịch liệt. Chỉ thấy ở nơi đó, từng đạo mạch lạc nguyên bản nóng rực mà sáng tỏ, đồng thời tràn ngập sinh mệnh lực dâng trào, đang dần dần biến pha tạp hắc ám. Chỗ càng sâu, mơ hồ trông thấy có rất nhiều mạch lạc đã đều là hắc ám, như là xúc giác quấn quanh cùng một chỗ, cho người ta một loại sợ hãi khó tả. Một cỗ khí tức chẳng lành quỷ dị từ đó tản ra. Nơi này là hạch tâm chỗ sâu của Thương Huyền Thiên, nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại nơi trọng yếu này có hắc ám vặn vẹo chẳng lành như vậy. Mà Chu Nguyên bỗng nhiên hiểu được, nơi này chính là tai họa ngầm Thương Huyền Thiên, chính là chỗ thiếu hụt. Chu Nguyên tại rung động, sau thời gian một lúc dần trôi qua lấy lại tinh thần, ánh mắt hắn ngưng trọng, đề phòng nhìn chằm chằm hắc ám chỗ sâu. Hóa ra Thương Huyền Thiên thiếu hụt tồn tại ở nơi đây. Cỗ hắc ám kia tràn đầy tính ăn mòn, mà Chu Nguyên có thể phát giác được, sâu trong bóng tối kia có một đạo như có như không, nhưng lại để hắn đều cảm thấy sợ hãi rất nhỏ. Cho dù bây giờ hắn là thiên chủ Thương Huyền Thiên, nhưng ở dưới ý chí kia vẫn như cũ có một loại cảm giác giống như ngạt thở. Là một sợ ý chí thánh thần sao? Chu Nguyên hít sâu một hơi, cảm xúc chấn động. Trong toàn bộ thiên nguyên giới, xem như cổ thánh thánh tộc đều khó có khả năng có được ý chí khủng bố như vậy. Mà có thể đạt tới loại trình độ này, đồng thời lại đối với chư thiên có mang ác ý, hiển nhiên chỉ có vị thánh thần kia. Hiển nhiên, đạo hắc ám ăn mòn Thương Huyền Thiên này là cách làm của thánh tộc. Thánh tộc chẳng biết từ lúc nào đem một sợi ý chí thánh thần ẩn chứa hắc ám đánh vào trong hạch tâm Thương Huyền Thiên. Mà loại hắc ám này sẽ đem thời gian dần trôi qua ăn mòn khuếch tán. Đợi một thời gian khi ăn mòn triệt để hoàn thành. Như vậy, thánh tộc chưa từng khống chế Thương Huyền Thánh Ấn. Bọn chúng vẫn như cũ, có thể khống chế toàn bộ Thương Huyền Thiên. Mà theo ăn mòn Thương Huyền Thiên, trong phương thiên vực này xuất hiện tỷ lệ thánh giả sẽ càng ngày càng thấp. Đây cơ hồ là từ trên căn bản đoạn tuyệt tương lai Thương Huyền Thiên. Đây có thể là nguyên nhân chủ yếu ngàn vạn năm xuống vì sao Thương Huyền Thiên ở trong chư thiên ngày càng xuống dốc. Thánh tộc này thực sự là ngoan độc. Chu Nguyên dự đoán nếu hắn không có khả năng giải quyết hết nguy cơ ẩn tàng Thương Huyền Thiên, chỉ sợ về sau Thương Huyền Thiên thậm chí sẽ không còn thánh giả xuất hiện. Đây đối với một phương thiên vực mà nói có tính đả kích chí mạng. Cho nên muốn làm cho Thương Huyền Thiên trở về quỹ đạo, tìm được viên mãn, nhất định phải đem loại hắc ám ăn mòn này xóa đi. Nhưng cái này hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Thương Huyền lão tổ năm đó, tất nhiên vì thế đã thử qua rất nhiều thủ đoạn. Nhưng từ dưới mắt đến xem, tựa hồ hiệu quả cũng không rõ ràng. Đương nhiên, Chu Nguyên đối với cái này cũng mười phần lý giải. Dù sao dưới mắt, ông ta cũng đứng ở bên ngoài hắc ám. Không dám đặt chân vào trong đó là bởi vì ông ta biết được một sợi ý chí thánh thần giấu ở trong hắc ám kia quá mức khủng bố. Cho dù bây giờ hắn đã là chi chủ Thương Huyền Thiên, nhưng nếu xâm nhập trong đó, bị ý chí thánh thần nhiễm vào, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Như thánh nguyên kia, cuối cùng sẽ trở nên điên cuồng vặn vẹo như vậy, cũng bởi vì bị ý chí thánh thần ô nhiễm, ăn mòn. Bởi vậy có thể thấy được ý chí thánh thần đến tuột cùng bá đạo tuyệt luân bực nào. Nếu không có nắm chắc thì Chu Nguyên thật sự không dám tùy tiện động thủ. Lúc này Chu Nguyên cũng hiểu cỗ lực lượng trong tối tăm dẫn dắt hắn tới chỗ này là ý gì. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ngưng thần tự nói, ngôn ngữ trịnh trọng. Con đường phía trước mặc dù hung hiểm, nhưng thân là một thành viên Thương Huyền Thiên, tự nhiên sẽ hội sinh linh thiên địa. Tương lai nếu có cơ hội, chắc chắn để Thương Huyền Thiên ta quay về viên mãn. Thanh âm hắn trầm thấp, mỗi một chữ đều từ chỗ sâu trong linh hồn mà phát, tựa như là ưng thuận hoành nguyện, phù hợp bản tâm. Ý chí Thương Huyền Thiên cũng không rõ ràng, nhưng lại có bản năng bảo vệ bản thân. Cỗ lực lượng đem Chu Nguyên dẫn dắt tới kia chính là nguồn gốc từ đây. Chu Nguyên hoành nguyện này có thể nói là đối với toàn bộ Thương Huyền Thiên cùng sinh linh hứa hẹn ưng thuận, cũng coi như một loại khí ngôn của tân nhiệm thiên chủ hắn. Theo Chu Nguyên hoành nguyện rơi xuống, hắn đột nhiên cảm giác được vô số âm thanh nói nhỏ bên tai vang lên. Ngay sau đó trước mắt, vô số mạch lạc thiên địa kia bắt đầu trở nên sáng chói. Ý chí Chu Nguyên vào lúc này chậm rãi phát ra, bắt đầu không trở ngại chút nào, dung nhập bên trong thiên tâm. Ta lấy tâm thay thiên tâm. Từ đây vùng thiên địa này liền chân chính có khống chế cùng chúa tể giả. Mà theo tự thân ý chí bắt đầu thay thế thiên tâm, Chu Nguyên cũng cảm giác được một cỗ biến hóa khó có thể tưởng tượng. Ngay tại cấp độ sâu từ nhục thân, huyết mạch, linh hồn xuất hiện, đó là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt cùng thuế biến. Đó là do phàm nhập thánh. Toàn bộ chi lực thiên địa Thương Huyền Thiên đều vào lúc này vì trợ giúp Chu Nguyên hoàn thành lần thuế biến này đều dị động đứng lên. Thiên địa chi lực dị động. Trong cùng lúc đó, mấy người Thương Uyên cũng đã nhận ra nguồn lực lượng trong Thương Huyền Thiên. Loại lực lượng này mênh mông bàng bạc. Cho dù là bọn họ, loại song liên thánh giả uy tín lâu năm cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Nhưng đằng sau động dung, Thương Uyên đã không nhịn được vui vẻ đầy mặt. Bởi vì ông ta biết đây là Chu Nguyên thành công đem ý chí tự thân dung nhập thiên tâm. Từ nay về sau, hắn chân chính nắm trong tay Thương Huyền Thiên. Mà Thương Huyền Thiên cũng sẽ lấy quả tặng lớn nhất vị tân nhiệm thiên chủ này, lấy toàn bộ lực lượng thiên vực trèo trống, trợ giúp Chu Nguyên bước ra một bước nhập thánh kia. Thường Uyên, lão già này thật đúng là vận mệnh tốt. Trước đây ít năm đại đệ tử nhập thánh, bây giờ tiểu đệ tử không chỉ trở thành chi chủ nhất thiên mà cũng sắp nhập thánh. Chà chà, một môn tam thánh từ xưa tới nay đều là cực kỳ hiếm thấy. Sáu vị song liên thánh giả khác cũng vào lúc này không nhịn được lên tiếng, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ cảm thán. Thân là song liên thánh giả, bọn họ tự nhiên rõ ràng nhập thánh là một đạo khe trời khó khăn bực nào. Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm tại khe trời này ôm hận khó vọt. Một khi nhập thánh, liền nhảy lên trở thành cấp độ đứng đầu nhất trong thiên địa, thụ ức vạn người kính ngưỡng tôn sùng. Thường Uyên một môn tam thánh, cũng chắc chắn làm cho ông ta ở trong quy khư thần điện quyền lên tiếng tăng thêm, ép tới mấy đầu song liên thánh giả uy tín lâu năm còn lại. Đối mặt với chúng thánh cực kỳ hâm mộ, tuy nói rõ biết trường hợp dưới mắt là không đúng lắm, nhưng trên khuôn mặt giả nua của Thương Uyên vẫn không nhịn được chất đầy dáng tươi cười vui vẻ. Đồng thời trong lòng ông ta cũng có chút cảm khái. Nhiều năm như vậy, ông ta chỉ có 3 vị đệ tử thân truyền. Chu Nguyên nhập môn muộn nhất, nhưng thời gian nhập thánh này lại xa xa vượt qua chuyên trúc. Khí vận thiên phú bậc này đích thực là vạn năm khó mà gặp một lần. Nhưng nói tới, đối với dạy bảo Chu Nguyên, người sư tôn này kỳ thực cũng không quá xứng chức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Yêu Yêu ngược lại càng giống là sư tôn của Chu Nguyên hơn. Một đường mang theo hắn, từ thuở niên thiếu yếu đuối bắt mạch chưa mở đi đến một bước ngày hôm nay. Nếu không có Yêu Yêu thì Chu Nguyên chưa hẳn đã có được thành tựu như hiện tại. Mà cũng nếu không có Chu Nguyên thì chỉ sợ Yêu Yêu cũng sẽ không lưu được nhân tính. Cô ta lúc này có lẽ đã là đệ tam thần tràn ngập thần tính, đạm bạc, lạnh nhạt, nhìn xuống thương sinh kia. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, tâm ý tương thông, cùng nhau đi tới, trải qua biết bao nhiêu gió sương, cũng khó trách tình nghĩa sâu như vậy. Liền tại trong lòng Thương Uyên cảm thán, thần sắc ông ta đột nhiên biến đổi, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng hai đạo phía trước trong hỗn độn hỏa trụ kia. Chỉ thấy nơi đó có hai đạo vĩ lực đang phóng thích đi ra, để bọn họ đều cảm thấy kinh dị. Hỏa trụ xoay tròn cũng đang dần trở nên ảm đạm, hóa thành ngọn lửa đầy trời. Thương Uyên hít sâu một hơi, một bên 7 vị thánh giả cũng là khuôn mặt ngưng trọng. Bọn họ biết được, ma cật Hắc chiếu muốn phá khốn mà ra. Hai đạo hỗn độn viêm trụ và lúc này nhanh chóng trở nên ảm đạm, lửa cháy hừng hực, hóa thành vô số ngọn lửa bay lên. Mấy tức về sau, khi hỏa trụ triệt để tiêu tán, hai đạo thân ảnh mang đến cho người ta chèn ép vô biên đã lại lần nữa xuất hiện trên hư không. Không hổ là tổ long đăng, nếu vật này do Kim La đến thúc giục mà nói, hai ta muốn trở về chỉ sợ cần tiêu hao càng nhiều mười mấy lần thời gian cùng tinh lực. Trên khuôn mặt Ma Cật, Thanh Văn lưu truyền cảm thán nói, Thường Uyên, sao phải uổng công, kéo một hồi thời gian như thế, có thể thay đổi được gì sao? Hắc chiếu ngôn ngữ nhàn nhạt, nhưng gã vừa dứt lời, đã cùng Ma Cật thần sắc đều chợt khẽ động. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi, ngồi xếp bằng trên hư không nơi xa. Ồ, đây là tự thân ý chí thay thế thiên tâm Thương Huyền Thiên sao? Hai cổ thánh, mắt đều nhắm lại một chút. Nguyên bản Thương Uyên, bọn họ đánh chính là chủ ý này. Kéo dài thời gian để cho Chu Nguyên đem ý chí tự thân dung nhập Thương Huyền Thiên. Lúc này Chu Nguyên so với trước đó, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm danh chính ngôn thuận. Thật sự là một tên tiềm lực kinh khủng, thời thời khắc khắc đều bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Tuy nói cái này có nguyên nhân thiên địa vì đó tạo thế, nhưng cũng đủ để chứng minh bản thân là ưu tú bậc nào. Ma Cật chậm rãi nói, thiên địa này đều là thánh tộc ta tiêu diệt, nhưng là vùng vẫy dễ chết mà thôi, không cần thiết phải kéo tiếp, trực tiếp giải quyết đi. Hắc chiếu ngôn ngữ hở hững, trong đó có sát cơ thâm trầm chảy xuôi. Liền tại thoại âm rơi xuống, Hắc chiếu giơ tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay gã chậm rãi nứt ra một cái miệng đen kịt. Miệng đen kia mở ra, sau một khắc có cuồn cuộn dung nham màu đen gào thét mà ra. Dung nham màu đen kia cực kỳ khủng bố, vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều bốc hơi, tản ra cuồn cuộn khói đen. Khói đen ẩn chứa hỏa độc, làm cho thánh giả đều cảm thấy sợ hãi. Thiên địa đều vào lúc này hóa thành sắc thái hắc ám, dung nham trực tiếp đối với bọn người Thương Uyên phô thiên cái địa quét sạch mà đi, uy thế khủng bố. Bọn người Thương Uyên nhìn thấy hắc chiếu xuất thủ, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Một tên cổ thánh toàn lực bộc phát, cho dù bọn họ nhân số đông đảo, lại thêm tổ long đăng nơi tay, cũng không dám có chút lười biếng. Thương Uyên cấp tốc kết ấn, trong tay tổ long đan vào lúc này tỏa ra ánh sáng. Một sợi hỏa tinh dâng lên, sau đó biến thành một mặt thạch thuẫn. Mặt ngoài thạch thuẫn, khắc rõ long ảnh cổ lão, thấy không rõ hình dạng, tản ra uy thế khủng bố. Lúc này long ảnh cổ lão kia mở ra miệng rồng, ở giữa long ngâm thét dài, đem dung nham màu đen cuốn tới cùng xương độc đều nuốt vào. Hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm ở giữa, vô thanh vô tức xé rách thương khung. Nhưng cũng tại hắc chiếu đem bọn người Thương Uyên đều cuốn lấy, Ma Cật cổ thánh lộ ra dáng tươi cười hở hững. Trên mặt gã, một đạo thanh văn phá thể mà ra. Thanh văn kia vừa xuất hiện đã lắc mình biến hóa, biến thành một đạo thanh lôi khổng lồ trọn vẹn ngàn trượng. Thanh lôi gào thét, tựa như một đầu thanh long dữ tợn, phóng thích ra chi lực kinh thiên. Thanh lôi vừa xuất hiện, trực tiếp phá không mà ra, vào đầu chính là đối với chỗ Chu Nguyên hung hăng đánh xuống. Hiển nhiên, Ma Cật cổ thánh này đã dự định trực tiếp diệt đi Chu Nguyên, triệt để diệt trừ hậu họa. Bọn người Thương Uyên thấy vậy thì sắc mặt cũng biến đổi. Nhưng lúc này, bọn họ đối mặt chính là một vị cổ thánh. Bọn họ hợp lực mới có thể cùng đối phương miễn cưỡng dây dưa, đâu còn có dư lực đi bận tâm Chu Nguyên. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo thanh lôi, ngay cả bọn họ đều cảm thấy nguy hiểm kia ầm vang đập xuống, trực tiếp bổ vào trên thân thể Chu Nguyên. Chu Nguyên ngồi xếp bằng, trực tiếp trong nháy mắt này nổ bể ra. Lực lượng thanh lôi kinh khủng, đem huyết nhục đều xóa đi. Ngắn ngủi chớp mắt, Chu Nguyên đã bị thanh lôi kia xinh xinh làm cho bốc hơi. Ma Cật cổ thánh thấy vậy mỉm cười. Thế nhưng dáng tươi cười còn chưa từng khuếch tán, gã liền thấy giữa phương thiên địa, đột nhiên có vô số điểm sáng gào thét mà đến. Mỗi một điểm sáng đều ẩn chứa thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Mà trong những điểm sáng kia, phảng phất còn ẩn chứa một loại sinh cơ thịnh vượng tới cực hạn. Điểm sáng nhanh chóng ngưng tụ, mấy tức về sau, có một bóng người thành hình ngang nhiên đứng ở hư không, rõ ràng là Chu Nguyên. Chỉ là hắn lúc này tựa hồ cùng lúc trước có biến hóa cực lớn, thân thể như lưu ly, óng ánh sáng long lanh, dường như đem tất cả tạp chất đều triệt để xóa đi. Hai mắt của hắn sáng tỏ thâm thúy, tựa như tinh không. Hắn lặng lặng đứng ở trên hư không, chỗ vai trái có ánh sáng chảy tụ đến, cuối cùng thời gian dần trôi qua, tạo thành một tòa hoa sen tản ra khí thần thánh. Hoa sen chậm rãi xoay tròn, trên mỗi một cánh hoa đều khắc rõ đường vân cổ xưa cùng thuần chính nhất. Xinh đẹp tựa như trung thiên địa linh khí mà thành tạo vật. Cái này tượng trưng cho một loại lực lượng cao cấp nhất giữa thiên địa, thánh giả chi liên, thánh giả vĩ lực. Bọn người Thương Uyên nhìn thấy một màn này thì lập tức tinh thần đại chấn. Thánh giả chi liên xuất hiện, đại biểu cho Chu Nguyên triệt để đã lột đi phàm thai. Hắn hôm nay xem như chân chính bước vào thánh giả chi cảnh. Mà Cật, mục quang lãnh lệ nhìn chăm chăm Chu Nguyên, ánh mắt trên đóa thánh liên trên bờ vai kia dừng lại trong chớp mắt. Tuy nói lúc Chu Nguyên trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, gã liền hiểu người này trở thành thánh giả chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng giờ khắc này tiến đến, cho dù là Ma Cật cổ thánh, đều khó tránh khỏi tâm cảnh có chút ba động. Bởi vì một thiên chủ thánh giả, hơn nữa còn trốn ở trong thiên vực của mình, sẽ không dễ dàng giết như vậy. Tuy nói Chu Nguyên vẫn như cũ, đối không tạo ra được bất cứ uy hiếp nào. Thế nhưng thân là chi chủ thiên vực, hắn có thể tùy tâm sở dục cùng thiên địa dung hợp, sau đó xuất hiện tại bất cứ chỗ nào của thiên vực này. Cho nên coi như Chu Nguyên không có được thực lực cùng gã liều mạng, thế nhưng tối thiểu nhất hắn có thể toàn thân trở ra. Ánh mắt Ma Cật biến ảo, Chu Nguyên đồng dạng lại có chút nghiêng đầu, nhìn đóa thánh liên trên vai. Cái này đơn giản là một đóa hoa sen, lại là nội tình hắn đã nhiều năm khổ tu. Giờ khắc này, trong đầu Chu Nguyên ký ức không ngừng hiện lên. Đại Chu Thành, Thánh Tích Chi Địa, Thương Huyền Tông, Thiên Uyên Vực, Cửu Vực Đại Hội, Cổ Nguyên Thiên, Vạn Thú Thiên, Chư Thiên Thành, Thạch Long Bí Cảnh. Vô số hình ảnh là con đường hắn tu luyện đã mấy chục năm, trong đó long đong vô số, không thiếu sinh tử nguy hiểm. Nhưng hắn đều từng bước một mà xông tới. Cuối cùng tất cả hình ảnh ngưng làm một đóa hoa sen thần thánh. Chu Nguyên tâm chiều bành trướng, thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Trên khuôn mặt hắn mang theo một vòng ý cười tự nói khẽ. Chu Nguyên, chúc mừng ngươi, ngươi đi tới một bước xa vời mà ngươi đã từng không dám hy vọng. Nhưng tình thế dưới mắt cực kỳ nghiêm trọng, tâm cảnh Chu Nguyên nhanh chóng bình phục. Hắn nhìn thoáng qua chỗ Ma Cật. Hắn cũng không bởi vì đột phá tới thánh giả cảnh liền thật cuồng vọng, muốn cùng một vị cổ thánh liều mạng. Dù sao hắn hiện tại nhiều nhất chỉ là một đơn liên cảnh mà thôi. Nhưng cũng may, chính là nơi này là Thương Huyền Thiên, hắn cũng là thiên chủ Thương Huyền Thiên. Cho nên hắn đủ khả năng làm được chuyện, chỉ sợ ngay cả một chút song liên thánh giả đều không làm được. Ánh mắt Châu Nguyên chuyển hướng bọn người Thương Uyên, lúc này đang cùng hắc chiếu cổ thánh giằng co. Vậy là hắn một tay kết ấn, sau một khắc, dường như có vĩ lực ngôn xuất pháp tùy giáng lâm. Thiên địa gia trì! Khi một khắc này Chu Nguyên nói xong, toàn bộ Thương Huyền Thiên phảng phất đều chấn động. Chỉ thấy từng luồng lực lượng to lớn vô tận từ trong hư không dũng mãnh tiến ra, cuối cùng rơi vào trên thân Thương Uyên, tám vị song liên thánh giả. Mà tại loại lực lượng này gia trì, bọn người Thương Uyên đều cảm giác được vĩ lực tự thân phảng phất đều vào lúc này trở nên càng thêm mênh mông. Loại cảm giác này dường như toàn bộ Thương Huyền Thiên đều đang vì bọn họ cung cấp lực lượng. Trên khuôn mặt Thương Uyên xẹt qua một vòng vui mừng, đầu ngón tay ấn pháp biến ảo. Chỉ thấy trên thạch thuẫn kia, trong miệng rồng bạo phát đi ra hấp lực và lúc này đột nhiên tăng vọt. Mấy cái hô hấp liền đem dung nham màu đen cuộn cuộn cùng xương độc kia nuốt xuống. Chu Nguyên, làm tốt lắm! Một vị song liên thánh giả không nhịn được lên tiếng khen. Bọn họ nơi này vốn đang cùng hắc chiếu giằng co, mà Chu Nguyên bất thình lình làm thiên địa gia trì, lại cho bọn họ như hổ thêm cánh, lập tức liền phá giải thế công của hắc chiếu. Trên gương mặt hắc chiếu lướt qua một vòng tức giận, trầm giọng nói, Ma Cật, ngươi đang làm gì? Gã nơi này vì Ma Cật mà tranh thủ thời gian, nhưng người này không chỉ không thể đem Chu Nguyên gạt bỏ, ngược lại còn để cho Chu Nguyên nhúng tay vào chiến đấu bên này. Mà Cật mặt không biểu tình, bấm tay một chút, một đạo thanh quang bắn ra che khuất bầu trời. Già thiên thanh giới! Thanh quang quét sạch, che giấu mặt trời, ý đồ che đậy lại liên hệ giữa Chu Nguyên cùng Thương Huyền Thiên. Thủ đoạn này hiện tại chỉ sợ không có tác dụng. Chu Nguyên cười nói, bàn tay hơi ép. Chỉ thấy ở giữa thiên địa này đã có nguyên khí vô tận tụ đến, tựa như có chứa một loại sinh mệnh lực nào đó. Nhanh chóng từng bước xâm chiếm lấy tầng chi giới thanh quang. Ngắn ngủi chớp mắt, chi giới thanh quang liền bị từng bước xâm chiếm thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này lại là một đạo thánh hỏa thanh quang thiêu đốt lên đối với nhục thân Chu Nguyên oanh đến, mà thân ảnh hắn khẽ động, hư không tiêu thất tại nguyên địa, xuất hiện ở trên hư không bên ngoài mấy vạn trượng. Thân là thiên chủ Thương Huyền Thiên, lại thêm tự thân Chu Nguyên nhập thánh. Bây giờ trong phương thiên vực này, bất cứ thủ đoạn phong khốn gì đều đối với hắn mất đi tác dụng. Hắn mặc dù vẫn không cách nào cùng Ma Cật chính diện đánh nhau, nhưng ít ra có sức tự vệ. Ma Cật không biểu tình, nhưng trong mắt hàn ý đã toát ra tức giận. Chu Nguyên này, thực lực gã thấy cũng không đáng nói, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nương tựa theo địa lợi Thương Huyền Thiên, làm cho gã trong lúc nhất thời không thể làm gì. Hắc chiếu cổ thánh, đồng dạng phát hiện tình huống bên này có chút trầm ngâm, trong mắt có hùng quang thoáng hiện. Nếu thời gian ngắn bắt không được con chuột này, vậy trước tiên đem đám người này tiêu diệt đi. Gã nói tự nhiên chính là bọn người Thương Uyên. Bây giờ 8 vị song liên thánh giả mượn nhờ lực lượng tổ long đăng ngược lại cùng với hắc chiếu cổ thánh đánh tới khó phân cao thấp. Nhưng nếu Ma Cật có thể gia nhập thì chiến cuộc tất nhiên sẽ thiên về một bên. Mà đợi đến giải quyết hết bọn người Thương Uyên, tới lúc đó hai vị cổ thánh lại ra tay. Coi như Trung Nguyên chiếm cứ lấy địa lợi Thương Huyền Thiên, đó cũng là tai kiếp khó thoát. Ma Cật nghe thấy vậy, trên mặt cũng hiện ra một vòng dáng tươi cười âm lệ gật đầu. Thanh quang thoáng hiện, chỉ thấy 99 đạo cự long màu xanh gào thét hư không, trực tiếp lôi cuốn lấy hủy diệt, xông về bọn người Thương Uyên. Chu Nguyên, người tiếp tục là một dạng chuột trốn chạy đi, ta muốn người trơ mắt mà nhìn, sư tôn này của người chết ở đây. Thương Uyên cùng chư thánh nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Đối mặt với hai vị cổ thánh liên thủ, bọn họ hiển nhiên sẽ thừa nhận áp lực cực lớn, không cẩn thận đều là kết quả trọng thương. Sư tôn, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Lúc này thanh âm Chu Nguyên như có như không truyền vào tai Thương Uyên. Thương Uyên mắt sáng lên cũng hiểu suy nghĩ của hắn. Cục diện bây giờ, Chu Nguyên nếu thật vì thế yếu bọn họ bên này liền lung tung xuất thủ, ngược lại sẽ rơi vào tiết tấu của đối phương. Đến lúc đó, hai tên cổ thánh bỗng nhiên chuyển biến mục tiêu, chỉ sợ Chu Nguyên đều sẽ bị trực tiếp khóa chặt. Dưới mắt, duy nhất có thể hóa giải tình thế nguy hiểm hôm nay chỉ có thể dựa vào Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận. Chư vị, chuẩn bị liều mạng một phen, nếu không hôm nay chúng ta chỉ sợ thật sự sẽ chết ở đây. Thương Uyên hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị đối với 7 vị thánh giả còn lại nói. 7 vị song liên thánh giả khác cũng thần sắc lãnh túc, nhưng trở thành thánh giả trong chư thiên, bọn họ đương nhiên sẽ không phải hạng người tầm thường. Cho nên cho dù dưới mắt, đối mặt với hai vị cổ thánh cũng chưa lộ ra hoảng sợ, bởi vì bọn họ hiểu, loại cảm xúc kia đối với cục diện chiến đấu cũng không có bất cứ trợ giúp nào. Chỉ có dốc hết toàn lực đánh cược một phen mới có thể cầu sống trong chỗ chết. Chỉ thấy chỗ hai vai 8 vị song liên thánh giả lúc này đều có lấy hai đóa quang liên thần thánh nổi lên, xoay chậm chậm. Ở giữa đang xoay tròn, có thể thấy được từng sợi quang lưu ẩn chứa vĩ lực vô biên chảy xuôi. Những quang lưu kia sáng chói không gì sánh được, trong đó phảng phất là tinh hà ám uẩn. Những điều này đều đại biểu nội tình cho bọn họ đã khổ tu nhiều năm mà đến. Vĩ lực quang lưu cuối cùng đều tràn vào tổ long đăng, mà ánh lửa trong đó cũng trong lúc đó cường thịnh tới cực hạn. Mà trái lại, quang liên chỗ hai vai bọn người Thương Uyên lộ ra mở đi. Tổ long đăng thủ hộ mạnh nhất, hỗn độn sinh diệt hoàn. Chỉ thấy có hỗn độn diễm hiện ra hai màu xám trắng từ trong tổ long đăng quét sạch ra, cuối cùng quấn quanh lẫn nhau hóa thành một đạo hỏa hoàn. Hỏa hoàn trong khi chuyển động tự có hỏa cháo hình thành, đem bọn người Thương Uyên bảo hộ ở trong đó. Các bạn thân mến,